Chương 54, vạch trần mục nát chân tướng. Sato ra ổ sủ kẻ âm thanh để cả cạ xì toàn bộ thân thể đều cứng ngắc lên. Ngay ở cả cạ xì chuẩn bị có hành động sự tình, Sato ra ổ sủ kẻ lạnh lùng nói, ta khuyên ngươi có thể chớ lộn xộn, ngu xuẩn hậu bối, nếu không thì, không chỉ là ngươi, toàn bộ cổ nổ hạ, đều sẽ bị ta cho hủy diệt. Đã biết người phía sau chính là Sato ra ổ sủ kẻ, cả cạ xì vào lúc này hít một hơi thật sâu. Làm cổ nổ hạ đã từng tam đại người sáng lập một trong, tiền bối ngài cần gì phải đem cổ nổ hạ làm cho như vậy chật vật. Cũng không phải cả cạ sĩ thật sự liền không muốn xoay người, người nào không biết nỉ dạ là tuyệt đối không thể đem phía sau lưng bại lộ cho kẻ địch thế nhưng hắn thật sự động không được ga xạ tổ dạy ổ sủ kẻ xuất hiện sau lưng hắn lúc, loại kia đáng sợ áp lực cùng cảm giác, để cả cạ sĩ hoàn toàn bước không ra bước tiến. Uchiha Sasuke nhìn thấy cho tới nay ở trong lòng hắn chính là cái siêu cấp nỉ dạ cả cả si, ở Sato Jousuke trước mặt lại hơi động cũng không dám động. Hai người trên khí thế so sánh cùng tương phản, để Uchiha Sasuke minh bạch, cái gì gọi là truyền thuyết cấp bậc nỉ dạ. Ta chỉ có điều là trở về cổ nổ hạ, cầm lại đã từng thuộc về ta tất cả thôi. Sato Jousuke thản nhiên nói. Ngài đến tột cùng muốn làm gì hiện tại cổ nổ hạ còn chưa đủ thảm sao lại nói, năm đó có lỗi với ngài đệ nhất cùng đệ nhị, cũng đã là người chết, ngài tại sao còn không chịu buông tha cổ nổ hạ. Cả cạ si có chút run rẩy nói rằng, có sủ cả củ cùng nệ cổ mạ tạ hai con to lớn vi thú binh khí ở trong thôn tàn phá, làng lá các nỉ dạ lại muốn đối mặt xa ẩn cùng âm ẩn công kích, lại phải nghĩ biện pháp phong ấn vi thú, bọn họ căn bản là cầm không ra đến nhiều cao thủ như vậy. Hơn nữa họ rồ si mà những người loài rắn thông linh thú, làng lá đã là tàn tạ khắp nơi. Dù cho có gì dì ái giả mang theo mở ho un ở tờ mí bổ củ cóc đang điên cuồng chống đối, nhưng là ghệ ạ bùn tạ ba huynh đê, cũng đều so với nể cổ mạ tạ cùng sủ cả cụ cho ép đến náo loạn. Thông linh thú sức mạnh, làm sao có thể cùng vi thú so với đây hai bên sức mạnh căn bản là không ở một đẳng cấp trên, nguyên tắc bên trong ghệ ạ bùn tạ cùng sủ cả cụ không đánh bao lâu liền ngã sấp mặt. Ta muốn làm gì ta đến giải phóng ngươi a cả cả si, lẽ nào ngươi không muốn vì phụ thân ngươi chết báo thù sao? Xả tổ dạy ổ sủ kẻ vừa giống như một tên đại bại hoại dụ dỗ cô bé quảng khăn đỏ như thế mê hoặc cả cả si. Nhưng cùng với không giống chính là, xả tổ dạy ổ sủ kẻ nói, có thể đều là chân tướng, mà không phải giả tạo sự tình. Phụ thân ngươi hạ tạc xả củ mò năm đó tự sát thân vong, ngươi thật sự tin tưởng hắn là tự sát sao? Xả tổ dạy ổ sủ kẻ cười lạnh nói. Một cái ở về mặt thực lư cờ gần như có thể cùng hổ ca đệ tam sánh vai nì ra, trong lòng tố chất sẽ sai đến trực tiếp liền không chịu được dư luận mà tự sát sao? Nghe được xạ tổ dạy ổ sủ kẹ lại một lần nữa đưa cái này vết sẹo vạch trần, cả cả xì sắc mặt trơn nên tương đương hắc. Dù cho là cho đến bây giờ, hắn đều còn không thể từ phụ thân hắn tự sát bóng ma trong lòng bên trong đi ra, nếu không thì sẽ không là hiện tại trình độ này thực lực. Đặc biệt là năm đó phụ thân hắn chết thực sự là có quá nhiều kỳ lạ, điều này làm cho cả cả sĩ luôn có hoài nghi, nhưng là hắn không thể không đem những này hoài nghi toàn bộ đều biệt về trong lòng. Bởi vì làng lá, đã không thể lại mất đi một cái hồ cả đệ tam cấp bậc nỉ dạ, cu nở dê bất lợi cho làng lá bên trong đoàn kết. Nhưng la cha của hắn liền như thế hạ cụ đã chết rồi sao cả cả sĩ đáy lòng là không cam lòng, thế nhưng đã chuyện của quá khứ, hắn có thể làm sao bây giờ dù sao. Hắn còn phải tiếp tục sống sót, toàn bộ hạ tạc bộ tộc, nhưng la liền không còn lại mấy người. Làm sẻn gỗ cụ thời đại, nhân số trên vẹn vẹn là trung cấp gia tộc số lượng hạ tạc bộ tộc, dựa vào cái kia không gì sánh kịp đao thuật để hạ tạc bộ tộc người, một chọi một tình huống thậm chí sẽ không thua cho sẻn dù cùng Uchiha. Nhưng la ở thành lập cổ nổ hạ sau khi, hạ tạc bộ tộc nhân số nhưng vẫn đang không ngừng giảm thiểu, thậm chí liền hạ tạc bộ tộc to lớn nhất kiêu ngạo. Hạ tạc xạ cụ mò đều ở dư luận ở dưới, tự sát thân vong. Từ khi hổ cạ đệ tam vào chỗ sau khi, xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn liền vẫn ở tận sức với cắt rơi cùng hãm hại cổ nổ hạ nì dạ gia tộc. Chỉ có điều cùng xương máu quê hương cái kia tàn khốc cách làm không giống nhau chính là, xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn dơ lên cao hỏa chi ý chí, vì làng yên ổn phồn vinh cái này cơ hiệu, để làng lá các nì dạ ca nguyện đi chê tờ suy nghĩ một chút đi. Sengoku đại tộc Inoshi cả cờ hờ, đều sắp bị trở thành cổ nổ hạ dược liệu nhà cung cấp, mà tam đại mắt một trong bì ạ kiểu gặng, lại chính là ở nhì ra bệnh viện làm giải phẫu, dạy dỗ thể thuật ở Vân Nhẫn bức bách dưới, bọn họ thậm chí không thể không đem tộc trưởng của bọn họ thế thân, Hỉ ủ gạ phụ thân của Nệ Di, Hỉ ủ gạ Hỉ Dạ Xỉ cho nộp ra. Cô nộp hạ lại gặp lưu lạc tới muốn đối ngoại dạy người đem đổi lấy hòa bình mức độ có thể sao, dù cho là kỳ ủ ủ bị hỗn loạn vừa qua khỏi không bao lâu. Thế nhưng cổ nổ hạ tam nhận thư hai xù nạ cùng dì dẻ dạ vẫn ở bên ngoài du lịch, bọn họ cũng không có phản bội cổ nổ hạ. Chỉ cần làng lá gặp nạn, lẽ nào bọn họ gặp không xuất hiện sao? Xù nạ từ sáng đến tối trà trộn ở hỏa quốc các đại sòng bạc, không phải cu nở dê không hề rời đi cổ nổ hạ quanh thân phạm vì sao? Nhìn lại một chút dì dẻ dạ, lần này trung nhẫn quốc thi, vừa xuất hiện náo loạn hắn liền xuất hiện. Lẽ nào bọn họ thật sự không để ý cổ nổ hạ Vân Nhẫn lợi hại đến đâu? Chẳng lẽ còn có thể cùng có hồ ca đệ tam xạ dù tô bị hỉ dù rèn, còn có xù nạ cùng gì dì dạ hai người cao thủ làng lá mạnh mẽ liều mạng rất rõ ràng. Chính là vì chen ép hỉ ủ gạ bộ tộc, để bọn họ thành thật một chút. Đặc biệt là đang nhìn đến sẻn du bộ tộc cùng ủ trí hạ mạ đạ dạ bộ tộc đều tiếp cận diệt tộc tình huống, hỉ ủ gạ bộ tộc nhưng là chỉ có thể đàng hoàng. Mà hạ tạc xạ cụ mọ chết, đối với cả cạ si tới nói, đả kích không thể bảo là không lớn. Ngươi đến cùng biết chút ít cái gì cả cạ si có chút dao động, đặc biệt là ở tứ tử viêm trận âm dương xỉ xỉ ẻn dìn bên trong, xạ tô dơ ổ sủ kẻ cùng xạ rủ tô bị hì rủ rèn đối thoại, nhưng là để cả cạ si ký ức chưa phai. Ba vị làng lá cao nhất ý chí, bọn họ hồ cả đại nhân, có thể đều có hướng mình đồng bạn ra tay quen thuộc. Rất đơn giản. Phụ thân ngươi ở bề ngoài là bị dư luận bức không chịu được, có thể ngươi biết cái kia dư luận là từ nơi nào chế tạo ra sao? Từ ạ bù, đàn rổ tên kia nơi đó. Vì lẽ đó là đàn rổ bức tử phụ thân ta cả cạ si lạnh lùng nói. Sato ra ổ sủ kẻ dùng một bộ xem bệnh tâm thần bình thường vẻ mặt nhìn cả cạ si, đàn rổ chỉ có điều là cô nổ hạ cô vấn, hơn nữa phụ thân ngươi ở trong thôn uy vọng cao đến đâu. Thật giống ảnh hưởng không phải hắn chứ hồ cả đệ tam cả cả sỉ nghĩ đến danh tự này, không tự chủ được cầm nắm đấm, cái kia trong ngày thường từ mi thiện mục lao giả, hắn thậm chí bao dung chính mình nhiều đồ như vậy, còn để cho mình đi ạ bù rèn luyện, hắn làm sao sẽ là bức tử cha mình hung thủ làm cổ nổ hạ ạ bù tiểu đội trưởng. Ngươi, khẳng định có nhìn thấy liên quan với ta một ít chuyện hồ sơ chứ xạ tổ dạ ổ sủ kẻ thản nhiên nói. Vâng. Vậy ngươi thì nên biết năm đó ta cái kia cái gọi là thân thể thí nghiệm chứ tiếp thu ta phần lớn thí nghiệm số liệu đảng rồ, cùng sau đó trở thành làng lá hồ ca đệ tam xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn. Hai người dùng ta thí nghiệm số liệu nhưng là đã làm nhiều lần sự tình. Ạ bù lấy đảng rồ dẫn đầu, mà họ rồ Simaz, không phải là hồ ca đệ tam lén lút chống đỡ người thí nghiệm sao xạ tổ dạ ổ sủ kẻ rêu cực nói. Nếu như không có xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn chống đỡ, Orosimaz cùng đạn rồ làm những người cái thí nghiệm có thể tiếp tục nữa. Orosimaz nhưng cho tới bây giờ đều không cho là hắn thí nghiệm có thể giấu giếm được xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn, làm làng lá cả, có lượng lớn nỉ dạ đối với hắn cô nở dê hỉ hệ nở cho. Nhưng là tại sao Orosimaz vẫn luôn có thể tiến hành cơ thể sống thí nghiệm, mãi đến tận nhanh muốn tiến hành làng lá đệ đệ tứ hồ cả tuyển cử đây ở lúc đó tiếng hồ cao nhất thậm chí liền đàn rổ đều không phải không thừa nhận họ rổ xì mà có trở thành đệ tứ cả tiềm lực. Nhưng la liền vào lúc đó, họ rổ xì mà tuân ra bê bối, không thể không trốn tránh cổ nổ hạ. Mà còn lại một cái ứng viên, chính là cái thanh niên nạ mì cả giờ mì nạ tổ, có đủ thực lực cùng cũng không đủ thủ đoạn chính trị. Bình dân xuất thân hắn làm sao có thể chơi được hổ cả đệ tam láo hổ linh này càng khỏi nói còn có đàn rổ những này cậy ra lên mặt cổ nổ hạ cô vấn, hoàn toàn bị không tưởng nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ có thể làm cái gì nhưng là ở lúc đó, ở họ rổ xì mà cùng nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ trở thành ứng viên trước, cổ nổ hạ nanh trắng, hạ tạc xạ cù mò, mới là toàn bộ làng lá dân chúng hy vọng trở thành đệ tứ người kia đáng tiếc, hắn không thuộc về hổ ca nhất hệ. Không thuộc về sẻn dù xuất thân cái kia nhất hệ, vì lẽ đó hắn là thảm nhất vật hy sinh. Họ rồ xì mà cu nở dê chỉ có điều là trốn tránh cổ nổ hạ, lấy nanh trắng thực lực, nếu như muốn đi, ai có thể ngăn được nếu như hạ tạc xạ củ mỏ đồng ý nương nhờ vào những khắc làng. Ngươi xem một chút những này làng có thể hay không quản gia môn thường mở ra hoan nên hắn đến sở hữu thuộc về xạ dù tổ bị hì dù rèn thao tung dưới, liền có thể rất tốt sống sót. Mà không phải hắn nhất hệ, liền đều chết, ngươi suy nghĩ một chút những năm gần đây cùng xạ dụ tổ bí hỉ dụ rèn làm trái lại, bị hắn định nghĩa vì là sẽ phá. Hư làng hài hòa những người kia hạ chẳng lì hệ nờ biết rồi y, bất kể là trong mỉ hệ nờ dê hà nờ cần cảnh giác gia tộc lớn hỉ u gà, vẫn là đã bị diệt tộc cụ trí hạ, những này vật hy sinh, người nào không phải hắn chính địch đây xạ tổ dạ ổ sủ kẻ tiếp tục nói. Bởi vì hắn đã nhìn ra rồi, cả sĩ tâm tư vào lúc này đã kinh biến đến mức cực kỳ không ổn định. Thế nhưng ở xạ tổ dạ ổ sủ kẻ trong lòng, cái này cả sĩ, QNZ là cái rất tốt có thể dẫn vào đến hắc ám thế giới bên trong người A nạ dù tổ khi còn bé cả sĩ nhưng la liều mạng, một cái đối với hắn ơn trọng như núi lao sư nhà hài tử, hắn cũng có thể làm cho nạ dù tổ vẫn chịu được loại này tuổi ấu thơ, người như thế. Chẳng lẽ không là tiến vào hắc ám lựa chọn tốt nhất sao đem cổ nổ hạ tương lai xa ưu đời mục biến thành mặt khác một loại người, lúc này mới chơi vui, nếu như nạ mì cả giờ mì nạ tổ mặt trời. Quăng, vậy hãy để cho hắc hóa sau cả xì giết chết hắn, cỡ nào cảm động thầy cho quyết đấu a xa ưu đời mục tờ cờ đệ tứ, toàn bộ cổ nổ hạ, liền nên tại đây loại tương ái tương sắt trong không khí, cảm thụ một chút, hắn xả tổ dậy ổ sủ kẻ chịu đến phản bội nỗi khổ hạt hí ra mạ. Ta đã từng coi ngươi là làm người đáng tin tưởng nhất, kết quả ngươi nhưng nói cho huynh đệ ta là dùng để bán. Như vậy, ta liền để ngươi xem một chút, người báo thủ lửa giận. Cho tới tổ bị ra mạ, ha ha, ta không chỉ sẽ làm ngươi xẻn du bộ tộc diệt tộc, ta còn muốn các ngươi xẻn du bộ tộc ở cổ nổ hạ sở hữu anh hùng bi, còn có các ngươi tộc địa những người kia, nha đúng, đặc biệt là xẻn du phật mộ, toàn bộ đều cho hắn nổ, ngay ở trước mặt ngươi xẻn du tổ bị ra mạ.